Xin kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay Hoàng Ngọc Nhung xin gửi tới quý vị tập 7 của bộ truyện Chuyện của Nhài của tác giả An Yên, như thường lệ. Sau khi nghe xong, rất mong quý vị hãy bấm like, chia sẻ cho mọi người. Khi quý vị đăng ký kênh, vui lòng ấn vào hình quả chuông và chọn tất cả. Hoàng Hồng Nhung rất mong nhận được thật nhiều những bình luận, những góp ý của quý vị để kênh của chúng tôi mỗi ngày một hoàn thiện hơn. Và ngay sau đây, xin mời quý vị đến với tập 7 của bộ truyện này. Chạy ra khỏi khách sạn, Nhài ngồi thụp xuống, khóc nức nở. Mặc kệ người qua đường nhìn ngó, lúc này cô muốn sống thực với bản thân mình, với những cảm xúc của riêng mình. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước những kẻ khốn nạn ấy, những kẻ đã đẩy cuộc sống của mẹ con cô vào bũng bùn nhơ nhớp. Sau nhiều đêm thức trắng, nhà hiểu ra rằng bản thân mỗi người chính là đỉnh cao khó vượt qua nhất. Vì thế, cô phải vượt qua chính mình, vượt qua chính những cảm xúc của mình. Nếu cô gục ngã lúc này, sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Cô Sóc cũng sẽ chẳng bao giờ có được một cuộc sống đàng hoàng. Nói Nhài không đau là dối trá. Tình yêu đầu đời của cô, tình nghĩa vợ chồng gần chục năm, đâu dễ dàng vứt bỏ. Nhưng liệu có đáng không khi hết lần này đến lần khác, cô chỉ là một con rối trong quá trình bảo vệ cái sĩ diện và thỏa mãn thói ích kỷ cá nhân của họ. Thế nên Nhài chỉ khóc nốt lần này cho Việt thôi. Sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng. Từ ngày mai, cô sẽ sống cho mình, cho đứa con bé bỏng của cô. Khóc chán chê, Nhài vẫy một chiếc taxi trở về nhà ngoại. Đã quá trưa, cô Sóc ăn no và ngủ ngon lành trong nhà bà. Thấy Nhài về, dì Ngát vội đắp chăn cho cô Sóc rồi đi ra. Trông thấy cô đầu óc rối bù, mặt mũi sưng húp, dì hiểu ngay lại có chuyện. Với tâm lý của một người mẹ, dì hiểu lúc này không nên hỏi. Dì nhắc Nhài. Con chưa ăn cơm đúng không? Dì nấu món giấm mà con thích ăn nhất đấy. Để dì hâm nóng cho con nhé. Nhìn dì, nghĩ lại những gì người phụ nữ này đã dành cho mình. Dù không sinh ra cô, Nhài bỗng bật khóc. Mọi thành trì của cô cố xây dựng để tỏ ra cứng rắn đã đổ vỡ hoàn toàn trước cặp mắt hiền từ của dì Ngát. Cô ôm lấy dì, gục đầu vào vai dì khóc nức nở như một đứa trẻ. Dì Ngát vỗ vỗ lưng Nhài nhẹ giọng. Con gái, nếu không ngại, có thể nói với dì, được không? Nhài gật đầu, nức nở kể lại tất cả mọi chuyện. Khi cô ngẩng lên, khuôn mặt của dì Ngát đã ướt đẫm nước mắt. Dì mấp máy môi, mãi mới nói được. Trời ơi, con tôi, sao có cây nhà đốn mặt như thế? Sao có thằng chồng khốn nạn như thế chứ? Choang! Nhài và dì Ngát bỗng giật mình khi nghe âm thanh đổ vỡ. Cả hai nhìn vào trong, thấy bố Nhài đứng đó. Chiếc cốc trên tay ông rơi xuống đất, vỡ tan tành từ bao giờ. Nhài hốt hoảng chạy vào. Bố, bố làm sao thế? Bố tránh ra, để con dọn, kẻo mảnh chai đâm vào chân bây giờ. Bố ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Nhài, cố kìm nén cho giọt nước mắt không chảy ra. Nhài, những gì con vừa kể là thật sao? Cô quỳ xuống, quét dọn những mảnh vỡ, cố không để bố thấy những giọt nước mắt của mình rơi xuống. Không sao đâu bố, mọi chuyện qua cả rồi bố ạ. Con và cô Sóc sẽ ra đi, con sẽ tìm việc làm và nuôi con một mình ạ. Bố Nhài nghẹn ngào. Thời đại bây giờ, nuôi một đứa trẻ không dễ dàng gì. Một mình con làm sao có thể? Hay là hai mẹ con về đây đi. Nhài lúc này đã bình tâm hơn. Là lỗi của con đã tin nhầm người. Con không để liên lụy đến bố và dì mãi được. Bố và dì còn các em. Con phải tự làm việc nuôi dưỡng cô Sóc thành người. Con xin lỗi. Con gái lớn khiến bố và dì muộn phiền. Từ nay con sẽ tự lo cho bản thân và cô Sóc ạ. Nói chuyện với bố và dì, Nhài thấy nhẹ nhõm hơn. Mọi quyết tâm trong cô như rõ rệt hơn. Giọng người bố hiền từ vẫn đều đều bên tai. Tùy con, bố và dì cũng như các anh luôn ủng hộ con. Nếu không còn chỗ để đi, hai mẹ con cứ về đây nhé. Gia đình quả là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Nhài thật may mắn khi có một mái ấm luôn bao dung và che chở. Ít nhất trong lúc này, cô có một nơi để hướng về, để sẻ chia. Sáng hôm sau, Nhài vẫn gửi cô Sóc ở nhà ngoại, một mình quay trở về nhà Việt. Cô muốn tự mình giải quyết, không muốn con nhìn thấy những cảnh như thế. Vừa vào phòng khách, Nhài đã nghe tiếng nói cười của bà Tâm và Thúy. Bác mặc bộ này trẻ quá, trẻ ra cả chục tuổi đấy ạ. Bà Tâm nghe thế, cười rõ tươi. Con bé này, nói khéo quá cơ. Bác già rồi, trẻ gì nữa? Nhài bước lại lễ phép. Dạ, con chào mẹ, con mới về ạ. Bà Tâm không thèm để ý lời Nhài, không nhìn cô, cũng không hỏi cú sốc đâu. Bà quay lại nhìn Thúy, lúc này khuôn mặt lúng túng khi nhìn thấy Nhài. Chiều con có rảnh không? Bác cháu mình đi xem hoa Tết nhé. Giờ bác thấy mất hứng, thử đồ rồi. Thúy nghe thế lại nhoẻn cười. Dạ, con rảnh bác ạ. Nhài còn tần ngần, đứng nhìn màn kịch trước mắt, bỗng giật mình bởi tiếng quát của bà Tâm. Không định chuẩn bị đi mà nấu cơm à? Cái Thúy nó đi chợ mua thức ăn từ sáng đấy. Đi sớm thế mới có đồ tươi, chị lo nấu cho tử tế đấy. Nhài khẽ vâng một tiếng rồi đi xuống bếp. Cô không còn tủi, không còn hờn nữa. Dù hơi chua chát, nhưng cô sẽ cố gắng thoát khỏi đây. Sống thật tốt, chống mắt lên xem cái lũ khốn nạn kia tươi cười được bao lâu. Sau một hồi vật lộn với đủ thứ món ăn, Nhài toát mồ hôi, vội lau tay vào, tập dề, dọn thức ăn ra bàn. Cô vào tắm rửa, thay quần áo rồi đi ra phòng khách. Thấy Việt đã về từ bao giờ, vẫn thở ơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Trông họ như một gia đình thực sự, Nhài cất tiếng mời. Con mời mọi người vào sơi cơm ạ. Việt đứng dậy, bỗng tiếng Thúy nũng nịu. Bác ơi, bỗng nhiên con thèm ăn lẩu hải sản quá. Hay là chị Nhài ăn cơm đi nhé, chúng em và bác đi ăn lẩu cũng được. Nhài cảm nhận được sự mỉa mai trong câu nói ấy, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Thức ăn nhiều lắm ạ, em Thúy mua đồ tươi ngon lắm, mình con ăn sao hết, cả nhà ta cùng vào ăn đi ạ. Bà Tâm gắt gỏng. Chị có mua đâu mà lo, mấy khi em nó về, chiều nó một tí có sao đâu. Nhài nhìn sang Việt. Chị nhìn thấy một khoảng trống rỗng trong mắt anh và một câu nói lạnh tanh. Không ăn thì đổ hết đi. Rồi trước con mắt ngơ ngác của Nhài, ba con người tại bạc ấy quay lưng bước đi. Sau khi ba con người ấy rời đi, Nhài mới mỉm cười. Cô lặng lẽ lấy túi hoa quả được treo sẵn ở xe, rửa sạch rồi dâng lên bàn thờ người đàn ông mà cô kính trọng nhất, cũng là người yêu thương mẹ con cô nhất trong cái nhà này, bố chồng cô. Đứng trước di ảnh của ông, cô nghẹn ngào. Bố, con dâu xin lỗi bố. Con không thể bảo vệ được gia đình bé nhỏ này nữa bố ạ. Bố đi rồi, mẹ vẫn không thay đổi. Còn anh Việt lại thay đổi đến mức con không nhận ra nổi anh ấy nữa. Anh ấy không cần con và cô Sóc nữa rồi. Đây có lẽ là lần cuối con nói chuyện với bố. Lần cuối con nấu bữa cơm với gia đình này bố ạ. Nhưng với con, bố vẫn luôn là một người cha thứ hai mà con kính trọng vô cùng. Tạm biệt bố. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, Nhài đã nói những lời sâu kín tận trong trái tim mình. Có thể nhiều người nghĩ Nhài nhu nhược khi mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, vẫn về nấu cơm, vẫn trơ ra nghe họ chỉ chiết. Nhưng Nhài không phải là họ và sẽ không bao giờ hành xử thiếu văn hóa như họ. Nhài ít học, nhưng cô biết sống bằng tình người. Nhà đã nghĩ thông suốt rồi. Cô đến đây đàng hoàng và cũng sẽ ra đi trong sạch, cao thượng. Đã có lúc nhà định sẽ làm loạn lên một trận rồi ra đi. Nhưng rồi cô đã không làm như thế. Mồm năm miệng mười với lũ ngựa ấy. Chỉ thiệt mình. Chỉ mình cô mang tiếng mà thôi. Sống trong cái nhà này ngần ấy năm, cô hiểu lúc nào cần làm gì. Nhà đi xuống nhà, ăn ngon lành những thứ vừa nấu. Và đúng như lời Việt nói, những gì còn lại cô đổ sạch. Sau đó cô đi lên phòng, thu xếp đồ đạc của hai mẹ con vào một chiếc vali nhỏ. Nhài nhìn một lượt căn phòng mà cô và anh đã trải qua bao nhiêu năm bên nhau. Căn phòng với đêm tân hôn thiêng liêng, những vui buồn, nụ cười và nước mắt. Nhài hít một hơi thật sâu, lấy chiếc váy màu xanh nhạt mặc vào. Đây là món quà dì Ngát tự tay may cho cô sau ngày cưới, với mong ước cuộc hôn nhân của cô sẽ mãi là một màu xanh. Nhưng Nhài cứ mãi bù đầu vào công việc nên không có thời gian chăm sóc bản thân. Không mấy khi mặc đến bộ váy này. Chiếc váy được cắt may khá tỉ mỉ và cầu kỳ. Phần trên có may bèo, cổ trễ, lộ hai bờ vai trắng ngần. Thân váy ôm sát người, tôn lên ba vòng quyến rũ của cô. Phía dưới chân váy được may bằng vải voan, bông xòe. Trông rất nữ tính. Cô trang điểm nhẹ nhàng rồi xách vali, cầm tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị từ chiều. Đi xuống phòng khách chờ mọi người về. Nhài ngồi được một lúc thì nghe tiếng cười nói từ ngoài vọng vào. Khi cả ba đặt chân tới phòng khách, Nhài đang thong thả lướt điện thoại. Cô cảm nhận được bước chân khựng lại của cả ba người bọn họ. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt có chút sững sờ của Việt. Chắc họ nghĩ lúc này cô đang đầu bù tóc rối dọn nhà. Hai người cứ nhìn nhau như thế cho đến khi Thúy kéo tay áo Việt. Anh ta mới giật mình rời mắt khỏi Nhài và lấy lại vẻ ban đầu. Bà Tâm lúc này chợt cất tiếng. Cô làm gì ở đây? Dọn nhà xong chưa mà ngồi đây? Nhài nở một nụ cười ngọt ngào. Con mời mẹ ngồi. Con có chuyện muốn nói với mọi người ạ. Bà Tâm tò mò ngồi xuống. Còn Việt và Thúy hình như cũng đoán ra được sự việc. Khi cả ba đã yên vị, Nhài đẩy tờ đơn ly hôn ra trước mặt Việt rồi nhìn bà Tâm mà nói. Thưa mẹ, con đã về làm dâu ở nhà này gần chục năm trời. Tất nhiên là bản thân con thấy mình không làm gì sai với phận làm dâu, làm vợ. Và con cũng không quan tâm người khác nghĩ gì. Hôm nay, con muốn họp gia đình và muốn ly hôn với anh Việt. Lý do thì con nghĩ không cần phải nói ra, vì ai cũng hiểu rồi. Con chỉ họp mọi người để thông báo cho phải đạo làm người mà thôi ạ. Bà Tâm cười nhạt. Cô cũng biết điều đấy. Nồi nào thì nên úp vung ấy cô ạ. Thực ra, tôi cũng chả phải ghét bỏ gì cô đâu. Ban đầu, chúng ta cũng rất vui vẻ với nhau còn gì. Nhưng cô ngày càng làm ra những việc bại hoại gia phong, rồi hỗn láo, khiến tôi không thể chấp nhận nổi. Tôi nghĩ con trai tôi nên lấy người phù hợp với nó hơn. Vừa nói, bà vừa nhìn sang Thúy lúc này đang mỉm cười mãn nguyện. Chắc cô ta không nghĩ Nhài sẽ ly hôn sớm thế. Nhài vẫn tươi cười. Vâng, mẹ nói chí phải ạ. Nồi nào thì nên úp vung ấy. Con không hiểu bốn chữ bại hoại gia phong mà mẹ nói vừa rồi. Nhưng con chắc chắn một điều là gia đình con không có truyền thống ngoại tình nên con cũng không quan tâm tới những chữ ấy. Con chỉ thông báo là chúng con sẽ ly hôn và không cần hòa giải ạ. Bà Tâm gào lên. Cô nói ai có truyền thống ngoại tình? Loại gái đĩ ra mồm này. Việt liền gàn bà Tâm. Thôi mẹ, ly hôn chả phải là ý của mẹ sao? Ầm ĩ làm gì? Nhài vẫn bình thản cười. Phải rồi, mẹ ầm ĩ làm gì? Ở đây có ba người phụ nữ và cũng chưa rõ ai là gái đĩ cả. Nhưng chắc mẹ còn nhớ câu chuyện bố nói trước lúc mất chưa ạ? Bà Tâm mặt đỏ bừng rít lên. Mày câm ngay! Mày cố tình bôi nhọ tao trước mặt cái Thúy đúng không? Nhài cố nhấn mạnh từng chữ. Mẹ ơi, con chỉ muốn hỏi xem ai là gái đĩ thôi ạ. Mẹ không chung thủy với bố. Anh Việt là con người khác. Giờ con trai mẹ cũng không chung thủy với con đấy thôi. Bà Tâm đập bàn quát. Cô câm ngay! Cô ngủ với trai quá vợ, có thai với người ta, giờ quay lại ghen ngược con trai tôi đúng không? Nhài không trả lời bà Tâm mà quay sang nhìn Việt. Anh Việt, anh rõ mọi chuyện chứ? Anh ký đi. Việt nhìn Nhài, trong ánh mắt ấy gợn lên một chút yêu thương, một chút nuối tiếc, một chút áy náy. Nhưng Nhài không để ý đến nữa. Cô đã quyết rồi. Cô đưa bút và chờ đợi. Không gian trở nên tĩnh lặng. Thúy bỗng nhìn Việt có chút lo lắng rồi cất tiếng. Anh Việt, không hợp thì chia tay, giải thoát cho nhau tìm hạnh phúc mới. Bà Tâm cũng góp vào. Thúy nó nói đúng đấy con ạ, căng thẳng thêm mệt mỏi ra. Việt cầm lấy chiếc bút và ký xoẹt vào tờ đơn. Những nét bút ấy đã chấm dứt tất cả. Lòng Nhài chợt nhói lên một chút, nhưng cô không để mình đau đớn thêm nữa. Cầm tờ đơn, cất cẩn thận vào túi sách. Cô rút ra một xấp ảnh, vứt xoẹt lên bàn và nói. Còn đây, thưa mẹ, chồng cũ của con đây. Đây là những bức ảnh chứng minh rõ ràng con trai mẹ đang lăng nhăng ngoại tình với cô gái đang ngồi cạnh mẹ. Con có bằng chứng rõ ràng. Nếu mẹ nghĩ những bức ảnh này là giả, là ghép ảnh, thì con còn có cả video rất sắc nét rõ ràng nữa. Vì thế, con nói trước. Mẹ con sẽ ra đi, nhưng nếu các người gây khó dễ cho gia đình con, thì con nhà này sẽ không để yên đâu. Nói rồi, cô đứng dậy, xách vali và ra khỏi cái địa ngục trần gian ấy. Nhài vừa bước đến cửa, chợt nghe tiếng bà Tâm gọi lại. Khoan đã! Nhài đứng lại, mặt vẫn hướng ra cửa, chờ đợi câu nói tiếp theo của bà Tâm. Bà ta đi ra và nói dõng dạc. Cô đến đây như thế nào thì ra đi như thế ấy. Ai dám đảm bảo là lúc chúng tôi không có nhà, cô đã tranh thủ vơ vét cái gì? Hai tay Nhài nắm chặt tay kéo vali đến nỗi nổi cả gân xanh. Cô xoay người lại và cười nhạt. Tôi chỉ muốn đi ra khỏi đây một cách yên ổn. Tôi chả bao giờ đếm xỉa tơ vương gì đến của cải của các ngươi cả. Mặc dù trong cái nhà này có phần đóng góp của tôi, nhưng tôi không cần. Bà có hiểu không? Bà Tâm vẫn không buông tha cô. Cái loại đàn bà lăng loàn, cái gì cũng có thể làm như cô, thì chẳng gì là chắc chắn cả. Việt, kiểm tra hành lý của nó cho mẹ. Việt nhìn Nhài, trong đáy mắt gợn lên tia áy náy. Rồi anh giữ tay bà Tâm. Mẹ thôi đi, đã chia tay sao cứ dây dưa thế? Thúy cũng phải chen vào. Phải đấy bác ạ. Chị ấy có lấy cái gì thì cũng... Phải đấy bác ạ. Chị ấy có lấy cái gì thì coi như ta bố thí cho con người nghèo đi. Bà Tâm cười lớn rồi nói. Con bao dung quá Thúy ạ. Ừ, con nói đúng. Loại khố rách áo ôm như nó, ta không thèm. Dù rất giận, nhưng bề ngoài Nhà vẫn tỏ ra bình thản. Thưa bà, nếu thích bà có thể kiểm tra. Tôi chả sợ gì cái việc... đó cả, bởi chẳng làm việc gì khuất tất, nên tôi không phải sợ. Chỉ những kẻ lén lút làm việc xấu sau lưng người khác mới có tật giật mình thôi. Bà Tâm trợn mắt. Mày nói cái gì? Nhài lại cười. Bác đừng xúc động, kẻo đột quỵ ra đấy thì khổ. Phải thật khỏe mạnh, mà tận hưởng những ngày xuân cùng con dâu mới chứ. Nói rồi, cô quay bước, đặt vali lên xe máy và đi thẳng về nhà ngoại. Vừa thấy cô, bố và dì Ngát vội chạy ra hỏi. Sao rồi con? Họ có làm gì con không? Con có đau ở đâu không? Cô ôm lấy dì. Con không sao đâu dì ạ. Con chả đau ở đâu cả. Cô sốc đâu rồi ạ? Dì Ngát nhìn cô một lượt. Sau khi thấy Nhài vẫn ổn, liền nói. Sốc ngủ rồi, ngoan lắm. Cô thở phào. Người cô chẳng đau ở đâu cả. Chỉ trong trái tim cô có một vết thương chưa lành nổi. Nhưng cô sẽ không đào khoét nó ra thêm nữa. Cô còn gia đình, còn con trai. Đêm hôm đó, cô ôm cú sốc ngủ ngon lành, bỏ lại ngoài kia tất cả bão giông của cuộc sống. Sáng hôm sau, Nhài ra chợ huyện để thuê gian nhà trọ và định bụng mở lại gian hàng. Mẹ con nương tựa vào nhau. Cô đến chỗ trọ cũ, dẫu sao cũng quen thuộc, chỗ đó nên dễ bán. Cô chào bà chủ nhà và nói luôn ý định của mình. Cháu chào cô ạ, cháu muốn thuê lại gian trọ cũ. Cháu thấy cô vẫn bỏ không. Cô cháu mình làm hợp đồng luôn được không ạ? Bà chủ nhà trọ nhìn cô cười già lả. Nhài đấy à? Giờ này sinh ra nhỉ? Cô tưởng sao mọi chuyện, mày phải tiêu tụy lắm cơ. Chỗ gian trọ ấy có người đặt cọc rồi, sắp chuyển đến. Cháu thông cảm nhé. Nhài gật đầu chào. Dạ không sao ạ, cháu chào cô. Vừa quay bước đi, Nhài bỗng nghe lời bàn tán. Ôi dào! Loại đàn bà có chửa với bạn chồng mà còn đòi sống ở cái đất này sao? Bước chân Nhài khựng lại và nghe lời tám chuyện. Đúng đấy, con này đúng là mặt dày vô sỉ các bà ạ. Đã vậy lại cứ nhơn nhơn cái mặt, thằng Việt nó bỏ là phải. Nhài cười chua chát. Vậy là mới qua một đêm, từ chỗ cô chủ động ly hôn đã biến thành bị chồng ruồng bỏ. Từ chỗ cô là nạn nhân của thói ích kỷ và ngoại tình, nay trở thành kẻ mèo mả gà đồng. Định kiến ở làng quê là thế. Một đồn 10, 10 đồn 100. Và có mấy cái miệng cũng không thanh minh nổi. Chỉ bằng im lặng. Cả ngày hôm đó, quả thật cô không thể tìm ra chỗ nương thân cho hai mẹ con. Người thì tránh, người thì nói thẳng. Cho rằng người như cô thuê thì họ sẽ mất mặt. Tới chiều tối, Nhài về nhà. Lòng nặng trĩu, thất vọng và chán trường. Bao dự định quyết tâm của cô đã tan thành mây khói. Vậy là cô ngồi chờ ngày ra tòa xét xử ly hôn, rồi về sau tính tiếp. Vì Thúy có quen biết, nên chỉ mười mấy ngày sau, tòa án đã có giấy triệu tập Việt và Nhài lên giải quyết. Hôm đó, bố và dì Ngát bế cu Sóc cùng đến. Bà Tâm và Thúy vênh váo ngồi ở hàng ghế bên kia. Lời của vị thẩm phán trịnh trọng vang lên. Theo điều số 51 Bộ Luật Hôn Nhân và Gia Đình, anh Phạm Quốc Việt và chị Lê Thị Thu Nhài cùng thuận tình ký vào đơn ly hôn do cuộc sống vợ chồng không hòa thuận. Vì xin tòa không hòa giải, nên theo luật pháp, tôi tuyên bố từ hôm nay anh chị chính thức ly hôn. Mặt khác, theo điều 59 về việc chia tài sản ly hôn, theo thỏa thuận của cả hai, thì cô Nhài sống trong đất của bố mẹ chồng, hai người không có con chung, nên xem như không có tài sản chung để chia. Nhài mỉm cười. Có vẻ Thúy đã tốn không ít tiền để có được một vụ ly hôn vốn dĩ phải kéo dài đến 2-3 tháng lại diễn ra trôi chảy và chóng vánh đến thế. Nhài thấy chua xót. Quả thật, cái gì cũng đo đếm được, trừ lòng người. Khi bước vào cuộc hôn nhân này, chưa bao giờ cô dám nghĩ tới ngày hôm nay. Tất cả mọi thứ diễn ra như một giấc mộng vậy. Cô ra đi tay trắng, nhưng cô có cú sốc và có sự tự do. Nhài mỉm cười cho những ngày tháng sắp tới, dù biết rất khó khăn chờ đợi cô ở phía trước. Vừa ra khỏi cổng tòa án, trong khi Nhài đang bắt xe cho cả nhà, thì bà Tâm lại đi ra, nhếch mép cười. Chà, con vàng con ngọc của mấy người bị trả về nơi sản xuất rồi nhá. Lo mà dạy dỗ, kẻo cái ngữ ấy ra đường khéo có ngày vỡ mồm nhá. Dì Ngát bực tức đáp trả. Này, ba già rồi, lo tích đức cho con đi. Cháu ruột thì chả bao giờ có đâu, nên một vừa hai phải thôi. Bà Tâm tức đến đỏ mặt. Bà không nghĩ dì Ngát lại tường tận mọi chuyện như vậy. Bà nói cái gì đấy hả? Rồi không để dì Ngát trả lời. Bà chỉ tay vào bố Nhài. Ông đấy, lo dạy con gái mình đi. Loại gia đình mà một vợ ngã hô vôi, chết không nhắm mắt. Một vợ thì quá lứa, vớ lấy nhau. Đến con gái cũng ăn nằm với trai quá vợ mà chửa. Hay ho quái gì mà nói với người khác. Những lời nói như tát nước, khiến dù Ngát giận, tím mặt, nhưng dì chưa kịp đáp trả, bỗng thấy cái tay nặng trĩu, nhìn sang chồng. Bố Nhài mặt đỏ dần dần, một tay ôm ngực, một tay bấu chặt lấy vợ. Dì Ngát chưa kịp rõ chuyện gì, thì ông đã ngã vật ra, bất tỉnh. Dì Ngát hốt hoảng đỡ lấy chồng, bà gọi thất thanh. Nhài, Nhài ơi! Nhài một tay bế cu Sóc quay lại. Sao vậy dì? Bố con làm sao thế này? Dì Ngát đưa ánh mắt căm giận nhìn bà Tâm. Lúc này cũng đang cuống quýt, chán đổ mồ hôi. Tôi không cố ý. Nhà như hiểu ra sự việc, cô chỉ tay vào mặt bà Tâm. Tôi đã cảnh cáo các người như thế nào? Bà muốn cả cái huyện này biết được bộ mặt giả tạo của bà đúng không? Nếu bố tôi có mệnh hệ gì, bà chuẩn bị tinh thần bóc lịch là vừa. Bà Tâm còn đang há hốc mồm trước câu nói của Nhài, thì taxi cũng vừa tới. Nhài ôm cô Sóc cùng dì Ngát đưa bố vào bệnh viện huyện. Mùi thuốc khử trùng cùng cảm giác đứng trước cửa phòng cấp cứu thật kinh khủng. Dì Ngát khóc nức nở, còn Nhài, nỗi lo lắng khiến tim cô như nghẹn thở. Cô đã làm liên lụy đến mọi người quá nhiều rồi. Cô chỉ cầu mong bố cô qua khỏi. Cả cuộc đời ông đã lo toan cho anh em cô, đã nhẫn nhịn nhiều rồi. Nhài không thể để cho ông chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Chỉ cần ông tỉnh lại, Nhài sẽ ôm con đi khỏi đây, khỏi mảnh đất nhiều cay đắng này, tránh những phiền lụy cho ông, để tuổi già của ông được an yên. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhài. Vị bác sĩ bước ra, dì Ngát và Nhài vội lao tới. Bác sĩ ơi! Bác sĩ! Ông bác sĩ thở hắt ra một tiếng, rồi nhẹ giọng. Ông nhà bị tai biến nhẹ do sốc đột ngột. May mà được đưa vào đây kịp thời, nên hiện thời không có ảnh hưởng gì đến tính mạng. Tuy nhiên, tôi đề nghị cả gia đình không được để bệnh nhân xúc động mạnh, bởi bệnh này thường diễn biến rất nhanh. Bây giờ bệnh nhân mới tỉnh. Người nhà có thể vào thăm. Sau khi bệnh nhân về phòng bệnh, gia đình nên động viên người bệnh thường xuyên tập thể dục, vận động. Chế độ ăn uống hợp lý và sống lạc quan sẽ đẩy lùi bệnh tật. Dì Ngát cảm ơn bác sĩ, rồi cùng y tá đưa chồng về phòng bệnh. Còn Nhài, nước mắt cô cứ rơi lã chã. Dù bố đã không sao rồi, nhưng thực sự cô rất sợ cái cảm giác mất người thân. Cảm giác ấy cứ quanh quẩn trong đầu óc cô, khiến trái tim Nhài nhức nhối không thôi. Một tuần sau, sức khỏe của bố Nhài đã đỡ hơn. Nhài cũng bớt lo lắng. Hôm ấy, sau bữa tối, Nhài thưa chuyện với ông. Bố và dì ơi, con định ra Tết, con sẽ cùng cô Sóc ra Hà Nội xin việc. Con không thể sống mãi thế này được, mà ở đây thì sẽ chẳng thể làm được gì đâu ạ. Bố Nhài bỗng thở dài. Ông rất hiểu con gái, vì nghĩ cho ông mà không chịu ở lại. Sợ nhà Việt đến gây chuyện, dì Ngát cũng lo lắng không kém. Xa vậy sao con? Một thân một mình, lại thêm cô Sóc, con xoay sở sao được? Hay là con cứ để cô Sóc ở nhà, tìm được việc ổn định thì về đón con? Nhài quả quyết lắc đầu. Dạ không ạ, con cảm ơn bố và dì đã bao bọc con và luôn nghĩ cho con. Nhưng cô Sóc cần mẹ, cháu cũng 3 tuổi rồi, cần được học tập. Ngoài đó có điều kiện hơn, với lại con cũng muốn tự lập ạ. Dì Ngát chưa bao giờ ra thủ đô, nhưng dì hiểu chỗ nào càng tấp nập thì càng phức tạp. Nhài lại thân gái một mình, thêm một đứa con nhỏ càng khó khăn. Dì vẫn chưa yên tâm. Nhưng con chưa biết ngoài đó ra sao, dì lo... Nhài cười. Không sao đâu dì à. Cái Vân, bạn con, hồi cấp 3 ấy, nó làm việc ở nhà hàng ngoài đó. Nó bảo sẽ xin cho con làm cùng với nó luôn ạ. Nó cũng cho con và cô Sóc ở trọ cùng và liên hệ chỗ học mầm non tư thục cho cô Sóc rồi ạ. Bố và dì biết không thể xoay chuyển được Nhài nên chỉ khẽ thở dài, lòng không khỏi lo lắng. Chỉ mong cô con gái được bình an. Vậy là sau gần chục năm lấy chồng, Tết năm nay Nhài lại được cùng các anh em quây quần gói bánh chưng, bánh tét, cùng canh nổi bánh chưng bên ánh lửa bập bùng trong cái rét ngọt ngào cùng những hạt mưa xuân. Mọi lo âu muộn phiền nhờ sự ấm áp này mà tan biến hết. Đang nấu bánh vui vẻ, bỗng cô Sóc cất tiếng. Mẹ ơi, chúng ta ở đây luôn à mẹ? Ta không về nhà bà nội và với bố Việt nữa à? Nhài vuốt mái tóc tơ của con. Không đâu Sóc ạ, chúng ta sẽ ở đây. Vậy cô Sóc muốn ăn Tết ở đâu? Sóc ngước mắt nhìn mẹ. Đôi mắt trong veo của con khiến Nhài thấy nhói lòng. Sóc ở đâu cũng được mẹ à, miễn là có mẹ ạ. Sóc sợ bà nội, Sóc cũng không thích cô Thúy. Cô Sóc chỉ là một đứa trẻ, nhưng nó hiểu được, nó phân biệt được ác, thiện, đúng, sai. Nó hiểu ai thương nó. Nhài không muốn gieo vào đầu óc trẻ thơ ấy những điều không hay. Lớn lên con sẽ hiểu. Cô ôm con vào lòng, nguyện sẽ nỗ lực hết mình để cho con có một tuổi thơ đẹp đẽ, có một cuộc đời bình an. Giờ đây, cô Sóc là tất cả những gì quý giá nhất của cô, là động lực lớn lao nhất của cuộc đời cô. Những ngày Tết, mẹ con Nhài đi thăm thú bà con hàng xóm. Cũng chẳng ai nói đến chuyện của cô, nhưng qua ánh mắt của họ, Nhài thấy sự khinh bỉ, định kiến ở nông thôn là thế. Họ không quan tâm cô là con cháu họ hàng, họ chỉ nghe những lời đồn đại của thiên hạ. Và những lúc ấy, giọt máu đào bị hòa lẫn trong áo nước lã mất rồi. Mùng 3 Tết, Nhài đưa cô Sóc đi công viên. Rút kinh nghiệm lần trước, cô luôn đi theo con, cùng con tham quan và tham gia các trò chơi. Cô Sóc vui lắm, nó là đứa trẻ ngoan, không đòi hỏi và dù còn bé nhưng rất hiểu chuyện. Nhìn nụ cười vui vẻ của con, Nhài thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Cho dù mọi người nghĩ gì, nhìn cô khinh miệt như thế nào, chỉ cần nhìn cô Sóc khỏe mạnh, ngoan ngoãn trưởng thành là cô hạnh phúc lắm rồi. Đời này, cô chỉ cần có những người thân yêu bình an, bởi họ đã khổ cực vì cô quá nhiều rồi. Hai mẹ con chơi cả buổi chiều, đến gần tối mới lấy xe ra về. Đang loay hoay tìm xe, bỗng một giọng nói cất lên khiến Nhài giật mình. Nhài, lâu ngày quá. Nhài còn chưa kịp quay đầu lại, đã nghe tiếng chào lanh lảnh của cô Sóc. Sóc chào bố Việt. Cô nhìn Việt, trông anh hơi gầy, nhưng vẫn bảnh bao. Bộ quần áo hàng hiệu có vẻ không hợp với sự chân chất của anh, nên trông Việt hôm nay sao xa lạ thế. Nhưng Việt không đi một mình. Thúy từ xa đi đến khoác tay Việt. Sao thế anh? Gặp người cũ còn lưu luyến à? Cú Sóc thấy Thúy thì xịu mặt, chân di di trên nền đất. Cháu chào cô Thúy ạ. Thúy nhìn cú Sóc rồi đanh giọng. Thứ nhất, cô nhắc lại, Sóc không được chào bố Việt vì chú ấy không phải là bố của cháu. Thứ hai, khi chào cô, cháu phải khoanh tay, nhìn vào cô, chứ không nhìn xuống đất như thế, rõ chưa? Đúng là Lưu điêu thì đẻ ra dòng lưu điêu. Thúy đâu hiểu được, cu sóc chả ưa gì mình, lại còn lên mặt dạy đời. Nhài còn chưa kịp phản ứng, đã nghe Việt cắt. Em thôi đi, tính gây chuyện đấy à? Nó là con nít đã biết gì đâu mà em nói thế. Với lại nó mới gặp em được có mấy lần, chưa quen đâu. Thúy nhăn mặt. Sao anh lại gắt em? Nó có phải con anh đâu, mẹ nó cũng có ra gì đâu. Việt vẫn bình thản. Nó không phải con anh, nhưng cũng không phải là đứa trẻ hư. Mà chuyện qua cả rồi, em bới móc ra làm gì? Thôi, về nào. Chả phải em nói cùng anh đi tập lái ô tô sao? Thấy Nhài nãy giờ im lặng, Thúy liếc cô rồi nói. Chị Nhài vẫn có vẻ không thay đổi gì nhỉ? Em tưởng bị chồng bỏ, thì mẹ con chị phải bỏ đi biệt xứ rồi chứ. Ra riêng em và anh Việt sẽ làm đám cưới, chị nhớ tới chung vui nhá. Thì ra họ sắp cưới nhau. Chắc mới mua xe ô tô nữa nên Thúy mới tập lái cho Việt. Nhài khẽ cười. Chúc mừng hai người nhé. Phải thật hạnh phúc đấy. Chị mong em sẽ giữ đến cùng cái mái ấm hạnh phúc mà em vừa cướp được. Còn chị ở đâu, đi đâu, không phải việc của em. Mà và việc dạy dỗ con của chị cũng chẳng phải trách nhiệm của em. Nên phiền em đừng lượn lờ trước mặt thằng bé. Nãy giờ chị thấy không khí hơi ô nhiễm rồi đấy. Thúy đỏ mặt, dẫm chân bình bịch. Chị! Nhưng cô ta chưa nói hết câu thì đã bị Việt kéo đi. Nhài cũng thở hắt ra một tiếng rồi lên xe chở cô Sóc về nhà. 2 tuần sau, bến xe nước ngầm đón mẹ con Nhài bằng cái rét căm căm. Vừa bước xuống xe, cái lạnh tấp vào mặt khiến Nhài ôm chặt cô Sóc. Đồ đạc hai mẹ con chẳng có nhiều, nhưng lỉnh kỉnh quà cho cái Vân. Mới qua rằm tháng giêng nên người đi Hà Nội học tập và làm việc rất đông. Nhài chen mãi mới ra được cái chỗ Vân đang đứng chờ cô. Đã lâu không gặp, cái Vân trông khác hẳn. Nó chưa chồng con gì, lại không làm nông, nên trắng nõn, lại rất sành điệu, khác hẳn gái quê. Vừa thấy Nhài, cái Vân reo lên. Nhài ơi, tao đây! Trời ạ, đúng là gái một con trông mòn con mắt. Nhìn mày, mắt tao sắp đui luôn rồi đây. Ăn gì mà cứ trẻ mãi thế hả con danh? Giọng Vân oang oang giữa chốn đông người, khiến Nhài ngượng chín mặt. Cô đấm nhẹ cái Vân cười. Cái con này, người thay đổi chứ cái miệng vẫn không thay đổi được cái gì ạ? Mày còn xin gấp mấy lần tao ấy. Cái Vân cười lớn. Tao chưa chồng, không sinh để không ma nào dám rước à? Rồi nó quay sang cô Sóc. Ôi cái thằng cu này, sao dễ thương hết phần thiên hạ thế hả con? Dì thơm cái nào? Dì nghĩ lại rồi, dì sẽ giữ nhan sắc để chờ Sóc, soái ca đây chứ đâu. Cô Sóc dù không hiểu hết những gì cái Vân nói, nhưng nghe được khen dễ thương là cô cậu cười toe toét. Sóc chào dì Vân. Cái Vân thơm má cô Sóc rồi nói. Thôi, hai mẹ con ra xe đi, nhà tao ở Long Biên, gần đây thôi. Vân là bạn của Nhài từ nhỏ. Hồi ở quê, da nó ngăm đen, chứ không trắng nõn như bây giờ. Hồi ấy nó hay nói, hay cười, bạo dạn chứ không rụt rè như Nhài. Vậy mà giờ trông nó cứ như hot girl. Mãi nghĩ chiếc xe dừng lại một căn chung cư khá đẹp khiến Nhài ngỡ ngàng. Ôi, tao tưởng mày ở nhà trọ bình dân chứ. Ở chỗ sang thế này, hay mày có người yêu đại gia đấy? Vân cười. Cỡ tao làm gì có đại gia nào hả mày? Thôi, đừng đoán già đoán non nữa. Đi lên nào, tao ở tầng 5. Lên đến nơi, Nhài thấy một căn hộ khá rộng với 2 phòng ngủ. Một gian khách, một gian bếp và cả nhà vệ sinh sạch sẽ. Quả là không gian đáng mơ ước cho những người chân ướt chân ráo từ quê ra tỉnh như cô. Nhài tò mò hỏi. Nhà hàng chỗ mày trả lương cao không? Mà mày có chỗ ở tốt như vậy hả Vân? Vân cười. À, cũng bình thường. Tao đi làm thêm buổi tối nữa. Hôm nay mày cứ nghỉ ngơi đi. Chiều đi dạo Hà Nội. Rồi sáng mai tao đưa đến. Tao nói với ông chủ rồi. Ngày hôm nay tao xin nghỉ, đưa mẹ con mày đi chơi và xin đi học cho cô Sóc. Mọi chuyện suôn sẻ hơn, khiến cô rất vui vẻ và thấy lạc quan hơn hẳn. Chiều hôm đó, Vân đưa mẹ con cô đi tham quan Hà Nội, ăn bánh tôm hồ Tây, bún đậu mắm tôm. Cô Sóc vui lắm. Cô cậu còn vui hơn khi biết sẽ được đi học. Trường cũng không quá xa, Nhài làm việc từ sáng và đến 5 giờ chiều, sẽ qua đón con. Sáng hôm sau, Vân đưa Nhài tới gặp ông Khang, chủ nhà hàng đồng quê, nơi họ sẽ làm việc. Đó là một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi và khá thân thiện. Nhân viên ở đây cũng làm việc nghiêm túc, ai làm việc nấy, chứ không buôn chuyện bao đồng như Nhài nghĩ, khiến cô khá yên tâm. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô Sóc đi học, nên Nhài khá lo lắng. Sợ con không quen bạn, quen cô, nhưng cái Vân trấn an. Mày không phải lo đâu, các cô ở đó chăm trẻ tốt lắm, cô Sóc cũng ngoan nữa. Công việc của nhà ở đây là ghi món và bưng bê thức ăn cho khách. Khi ít khách thì vào rửa bát cùng các nhân viên khác. Cô nhanh nhẹn, tháo vát nên cũng rất là nhanh việc. Sau một tuần thử việc, cô chính thức được nhận vào làm với mức lương khởi điểm là 4 triệu rưỡi. Nhà rất vui nên hôm nay cô đã làm một bữa cơm cảm ơn người bạn học của mình. Vân nhai nhồm nhoàm rồi nói. Mày bày vẽ làm gì? Cứ quen việc đi, rồi tao hướng dẫn làm thêm cả buổi tối nữa. Ở đất Hà Nội này, dễ làm ăn, chứ không như ở quê mình đâu. Ở đây cũng chả ai quan tâm đến quá khứ của mày, nên chẳng phải lo gì cả. Nhài thực sự thấy mình rất may mắn khi có cô bạn thân như Vân. Quả là cứ sống thiện sẽ gặp điều lành. Nhưng chợt nghĩ ra chuyện cô Sóc, Nhài thắc mắc. Nhưng nếu ta làm đêm thì ai trông cô Sóc? Vân cười. Mày không phải lo. Nếu mày làm đêm thì tao sẽ thuê người trông cô Sóc. Người quen đàng hoàng. Yên tâm đi. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Vậy là đã 3 tuần lễ, Nhài vào làm việc tại nhà hàng. Cô cũng thường xuyên gọi cho bố và dì để mọi người yên tâm. Chiều hôm ấy, ông Khang chủ nhà hàng gặp Nhài nói. Nhài ơi, hôm nay có đoàn khách của công ty liên doanh với nước ngoài đặt tiệc tối. Em làm tăng ca nhé. Anh sẽ cộng thêm vào tiền thưởng. Nhài băn khoăn. Anh ơi, em còn thằng bé con ạ. Vân nghe thấy vậy liền chạy lại. Để tao đón cô Sóc cho. Tối nay tao rảnh. Tao sẽ ở nhà với con. Mày đi làm đi. Đây là cơ hội tốt cho mày đấy. Nhài thở phào. Vậy tao nhờ mày nhé. Vân vỗ vỗ vai Nhài, rồi đi làm việc. Tối hôm đó Nhài chuẩn bị đón khách. Nhưng đã hơn 9 giờ tối mà chẳng thấy ai đến cả. Nhân viên thu ngân và các nhân viên khác cũng đã ra về rồi. Cô vội vàng chạy ra hỏi Khang. Anh Khang ơi, các anh chị ấy về hết rồi mà chưa thấy khách tới ạ? Khang nhìn Nhài nở một nụ cười khó hiểu. À, khách hủy bữa tiệc rồi em ạ. Nhài ngẩn người. Không lẽ một bữa tiệc của một công ty mà ưng hủy là hủy sao? Nhưng thôi, đó cũng chẳng phải là việc của cô, nên Nhài nhoẻn miệng cười. Dạ, vậy xin phép anh, em về ạ. Khang ngẩng lên nhìn cô. Anh đã cho em về đâu? Em muốn làm thêm đúng không? Nhài vẫn chưa hiểu hết ý tứ trong câu nói ấy, nên hỏi lại. Dạ, làm thêm ấy ạ? Nhưng làm gì vậy anh? Khang cười nhẹ. Em nghĩ Vân bưng bê mà có chung cư trên đất Hà Nội để ở sao? Bạn em kinh doanh vốn tự có đấy. Nhài ngạc nhiên. Anh nói sao ạ? Cái Vân nó... Khang cười một cách dâm dục. Nó làm sao? Em muốn tử tế, nhàn nhã nuôi con thì cứ nghe theo anh là được. Nước mắt rơi lã chã. Nhài không tin được vào những điều vừa nghe. Cô lắp bắp. Không, tôi không. Bất chợt, Khang lao đến, bóp chặt cằm Nhài. Không muốn cũng phải làm. Em còn ngon thế này. Cái mảng trinh cũng chả còn. Tội gì mà không dùng nhan sắc kiếm tiền chứ. Đến con Vân cũng bán cả mảng trinh đổi lấy tiền cơ mà. Tay còn lại của Khang khóa chặt hai tay Nhài. Tay còn lại của Khang khóa chặt hai tay Nhài ra phía sau, khiến cô không kháng cự nổi. Hắn tiếp tục gằn giọng. Em không biết sao. Con bạn quý giá của em đã bán em cho tôi với giá 20 triệu rồi. Nên đêm nay, ta cứ vui vẻ thôi. Hắn cười man dợ, con Nhài chết sững, người như hóa đá. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến Nhài chưa kịp thích nghi. Thảo nào, cứ đến tối, Vân lại xách xe đi đến 1-2 giờ sáng mới về. Nhài có hỏi, nhưng Vân chưa bao giờ chia sẻ cụ thể công việc. Và hôm nay, bỗng nhiên cô bạn ấy lại bảo tối rảnh để có thể đón và chăm lo cô Sóc. Giờ đây, nghe những gì lão Khang nói, Nhài điếng cả người. Cô cứ đứng đơ ra, đến khi lão dê già kia ghé sát miệng đến môi cô, Nhài mới bừng tỉnh. Nhài dùng hết sức mình để xô lão chạy ra ngoài, nhưng lão Khang đâu dễ để mất con mồi như vậy. Lão lấy điều khiển bấm cửa cuốn xuống lại. Nhài chạy lại mở cửa sau, nhưng cô cũng bị khóa chặt từ bao giờ. Lúc này cô không chỉ lo thoát thân mà còn lo cho đứa con trai bé bỏng đang ở cùng con bạn khốn nạn kia. Lão Khang như một con thú lao đến. Dường như sự run rẩy chống cự của cô càng khiến lão ta kích thích. Nhài hét lên. Ông không được lại đây. Lão Khang cười gằn. Cô em không thoát được đâu. Một khi Khang này đã muốn thì không ai tránh được hết. Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn phục vụ anh. Em chống cự làm gì cho nó mất sức ra. Bị dồn đến chân tường, Nhài khóc nức nở. Tôi xin anh, tha cho tôi. Tôi còn đứa bé. Nhưng lão Khang quyết nắm chặt lấy tay cô. Đứa bé thì sao? Tôi thích em và tôi đã mua em. Nhài vẫn kiên trì. Ngoài kia bao cô gái trong trắng, anh cần gì một người đã có chồng con như tôi chứ? Lão Khang cười ha hả. Em đừng dùng khổ nhục kế với tôi, vô ích thôi. Em chưa nghe câu, gừng càng già càng cay à? Gu của tôi ấy là gái mặn, mà như em đấy. Biết không thể thay đổi được ý định kinh tởm của gã, Nhài đã chạy vào bếp, rút một con dao, chĩa thẳng về phía lão. Nếu ông lại đây, tôi sẽ giết ông. Lão Khang chẳng những không sợ, mà còn cười lớn. Em đâm đi, em dám không? Em tưởng dọa được tôi sao? Em có biết bản án cho tội giết người không? Rồi con em sẽ ra sao? Thôi, ngoan ngoãn mà vui vẻ đi. Anh thương. Nhài giật mình, giọng nói tẩm lậm ấy khiến cô buồn nôn. Chắc lão già này đã quen với những tình huống như vậy rồi, nên gã rất bình tĩnh để giải quyết. Lão Khang nói đúng. Nhài đâu dám đâm người chứ. Nhưng cô cũng nhất quyết không làm cái chuyện ghê tởm ấy. Cô đặt dao lên ngực mình. Vậy thì tôi sẽ chết cho ông xem. Lão Khang lại cười sằng sặc. Cô em ơi, thanh cao gì tầm này nữa. Em cần nuôi con, cần lo cho bố mẹ già ở quê. Chỉ cần chiều anh, em sẽ sung sướng cả tinh thần lẫn vận chất cơ mà. Trong lúc Nhài mất bình tĩnh, Lão lao lại vồ lấy Nhài, giật con dao trên tay cô, quăng xuống đất. Nhài vội né tránh, mắt đảo xung quanh để tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp cô thoát khỏi đây. Nhài hét to. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Có ai ở đây không? Cứu tôi! Lão Khang gằn giọng. Em kêu đi! Kêu to lên! To nữa lên! Đúng lúc lão sắp ôm ghì lấy cô, thì Nhài vô tình vớ được chiếc chảo gần đó. Nhài lấy hết sức đánh vào lão. Mặt lão dê già. Lãnh trọn cú đánh khiến lão hơi loạng choạng. Nhài vội hất luôn cả chai nước mắm cạnh đó lên người lão. Lão Khang ôm lấy mặt, ngã xuống sàn, chửi ầm lên. Con chó cái, mày dám đánh tao, tao sẽ bóp chết mày. Vì đột nhiên bị đánh mà ngã nên lão tạm mất phương hướng. Chiếc điều khiển cửa cuốn trong túi đã văng ra. Nhài như người chết đuối vớ được cọc. Cô vội giật lấy, bấm cửa chạy ra ngoài. Vừa chui ra khỏi cửa, Nhài bị lão Khang đuổi kịp túm lại. Mày dám chạy sao? Cô lúc này không còn đường lui. Cúi xuống cắn mạnh vào tay lão rồi xô ra bỏ chạy. Thế nhưng Nhài không ngờ có đến 5 gã đàn ông cao to đứng sẵn ngoài cửa quán. Cô co giò mà chạy, vẫn nghe tiếng lão Khang ra lệnh. Bắt nó lại cho tao! Cho chúng mày chơi nó thoải mái! Đường phố Hà Nội lúc này vẫn còn khá đông người. Nhài chạy chân trần trên vỉa hè. 5 gã đàn ông vừa đuổi theo cô vừa hét. Đứng lại! Con ăn cắp! Thì ra chúng đánh lạc hướng người đi đường bằng cách biến cô thành kẻ ăn cắp. Nhài là gái nông thôn nên không kiểu chân yếu tay mềm, cô chạy khá nhanh. Nhưng một lúc sau, chân cô đỏ rộp lên, cô thở dốc, níu lấy một người đi đường. Anh ơi, giúp em với, có người muộn cưỡng bức em. Người đàn ông nhìn Nhài với ánh mắt khó hiểu, rồi vội gỡ tay cô và bỏ đi. Nhài bất lực, hóa ra ở đây người ta sợ liên lụy. Người dưng thành nước lã, thờ ơ, lãnh đạm với nhau. Nhà bị đuổi như vậy nhưng không ai dám can ngăn, bởi họ cho rằng đó không phải là chuyện của mình, hoặc họ không muốn dây vào lũ người kia. Bọn chúng đuổi sát Nhài, một gã hô to. Đứng lại con kia! Người đi đường hoảng loạn bỏ chạy. Nhài không biết phải làm gì lúc này. Cô rẽ ngoặt vào một con đường khác và lại cắm đầu vào chạy. Trong lòng Nhài chỉ nghĩ đến việc thoát thân, chứ không nghĩ đến phương hướng. Nhưng càng chạy, cô lại càng thấy đường vắng vẻ. Nhài bắt đầu thêm hoang mang, lũ người kia đuổi kịp, vây quanh cô. Một gã bạm trận lên tiếng. Cô em chạy khỏe quá, làm bọn anh muốn đứt hơi rồi. Giờ thì hết đường nhé, ngoan ngoãn phục vụ bọn anh đi. Nhài quỳ thụp xuống, khóc nấc lên. Tôi xin các anh. Một gã xăm trổ đầy mình lao đến, xé toạc chiếc áo len trên người cô. Để lộ làn da trắng nõn, bầu ngực căng tròn, ẩn dưới lớp áo con. Lúc này, Nhài không còn sức để chạy nữa. Cô tuyệt vọng hoàn toàn rồi. Vậy là cô sẽ bị vấy bẩn ư? Cảm giác nhục nhã khiến Nhài thấy lồng ngực đau nhói. Những tiếng cười, tiếng nuốt nước bọt ừng ực của lũ người bị ổi đó dội vào tai cô. Cái giá rét làm cô run rẩy, tim cô lạnh buốt. Hai gã đàn ông nắm chặt Nhài, kéo lên vỉa hè và giữ chặt tay, cố định trên đỉnh đầu. Hai gã nữa giữ chặt chân cô, để một gã còn lại chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại ấy. Nhài cố vùng vẫy, nhưng gã đó xé toạc áo cô, nhét vào miệng. Vậy là hết rồi. Cảm giác ô nhục, đau đớn bủa vây lấy cô. Gạo thét trong tim cô, khiến Nhài không thở nổi. Cô lắc đầu ngoài nguậy, nhưng gã kia nào để tâm. Hắn cởi thắt lưng, rồi đến cái quần dài. Nhài nhắm mắt, không dám nghĩ, mặc cho nước mắt ướt đẫm. Khi lão kia chuẩn bị đè thân hình bẩn thỉu lên Nhài, bỗng một giọng nói cất lên. Bọn bay làm gì thế hả? Nhài cảm tưởng có gì phủ lên người cô. Nhưng cô không đủ sức mở mắt ra nữa. Người cô nhẹ bẫng đi. Vâng thưa quý vị, tập 7 đã khép lại. Chúng ta chỉ còn một tập nữa thôi là câu chuyện sẽ kết thúc. Đó là tập 8. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai. Xin được trân trọng cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.